Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1689. Cốc truyện audio.com, nhưng khi chi này từ thất nữ một nam tạo thành thổ hào đội hướng về cốc khẩu tiến phát thời điểm. Một người mặc áo giáp mạo hiểm giả con mắt khẽ híp một cái, nhìn như lẩm bẩm lầu bầu nói, không đúng sao? Không phải đoạn thời gian trước mới nghiêm trị qua soát tích phân hành vi sao? Những người này trên người trang bị, nhìn thế nào cũng không chỉ 10 vạn tích phân A, chẳng lẽ bọn hắn là gian lận giả? Gian lận giả, mạo hiểm giả đối với những cái kia ăn gian tích phân đại lão xưng hô. Hắc hắc huynh đệ ngươi bao lâu cũng không có đi ra. Một cái cõng hai thanh cự phủ, dáng người khôi ngô nghiêu đầu nhân mạo hiểm giả hỏi. Ách ta tiếp một cái tìm tòi di tích sống, không sai biệt lắm tại trong rừng sâu núi thẳm ngồi xổm gần nửa năm. Cái kia người, mặc áo giáp nai eo mạo hiểm giả có chút lẩm bẩm nói, chẳng lẽ gần nhất lại có cái gì tin tức mới? Đương nhiên, xem xét chính là một cái chiến sĩ phôi như đầu nhân nói, gần nhất ngươi có thể không biết, mặc dù soát tích phân những tên khốn kiếp kia bị phong lại, nhưng mà lại có một loại khác tích phân giao dịch biện pháp. Biện pháp gì? Đương nhiên là mua tích phân, có người xuất tiền, để cho tích phân giàu có người tới hối đoái vật hắn muốn. Như vậy thì có thể tránh cho tiêu hao điểm của mình. Còn có thể làm như vậy? Đương nhiên, như đầu nhân nói vỗ vỗ trên người mình nhìn chắc nịch vô cùng giáp trụ nói, thấy không ta hơn một vạn tích phân bán gần tới 30 vạn kim tệ, không chỉ có ta trang bị đại biến dạng, liền bộ lạc chúng ta bên trong, cũng có thể qua thật nhiều năm thoải mái thời gian, rốt cuộc không? Cần vì ăn uống giàu gì? Ngươi không muốn đổi tích phân trang bị sao? Những cái kia thế nhưng là cấp cao nhất trang bị a. Giáp gia mạo hiểm giả có chút hiếu kỳ hỏi. Ai các ngươi Candore người của đế quốc chính là hán tử no không biết hán tử đói cơ a, đối với chúng ta tới nói, ăn no rồi cơm tiếp đó mới có thể nghĩ cái khác a. Như đầu nhân chiến sĩ có chút buồn bực nói, bộ lạc chúng ta hết thảy hơn 4.000 nhân khẩu chỉ dựa vào tiểu đội chúng ta nuôi. Nào có tiền nhàn rỗi hối đoái loại kia xa xỉ trang bị a, vẫn là kim tệ càng tốt hơn một chút. Thì ra là như thế a, giáp gia mạo hiểm giả có chút bình thường trở lại. Chính xác, mặc dù Candore đế quốc các bình dân cơ bản làm được ấm no không lo, nhưng mà những chủng tộc khác liền thảm một chút. Nhất là nghiêu đầu nhân nhất tộc hoàn toàn chính là dựa vào trời ăn cơm. Ít nhiều có chút thiên tai liền muốn đói bụng, lại thêm một số thời khắc bọn hắn còn muốn tuyên bố nhiệm vụ tới để cho mạo hiểm giả giúp bọn hắn xử lý một chút bọn hắn không cách nào xử lý sự vật cho nên thời gian liền lộ ra càng ngày càng khó chịu. Nói cho cùng, nghiêu đầu nhân vẫn như cũ duy trì cổ lão xã hội bộ lạc khoáng sản. Không có, sắt thép chế phẩm các thứ cơ bản toàn bộ nhờ từ Candore đế quốc trong giao dịch thu được. Nói trắng ra là chính là một cái nghèo chỉ còn lại người bộ lạc du mục. Bất quá còn tốt chính là những năm này bởi vì Candore mở ra quốc gia khác đăng ký mạo hiểm giả lỗ hổng, dẫn đến số lớn như đầu nhân mạo hiểm giả tràn vào đi vào. Những thứ này thật thà như đầu nhân chiến sĩ cùng Summon, thâm thụ mạo hiểm giả tiểu đội hoan nghênh. Như đầu nhân bộ lạc thời gian cũng tốt hơn. Rất nhiều, khụ khụ, kéo xa, ngay tại cái kia giáp gia mạo hiểm giả nghe được như đầu nhân chiến sĩ lời nói sau tự hỏi chính mình có phải hay không từ những người khác nơi đó mua sắm một chút tích phân trang bị thời điểm. Trước mắt một nam thất nữ thổ hào đội đã tùy tiện vượt qua trước mặt hắn. Ngồi ở cô đô thú vương người trên người, không là người khác chính là Chu Diệp. Vì cái gì hắn không cần xếp hàng, bởi vì hắn là thực lực đạt đến thất tinh mạo hiểm giả. Ách, thực lực này thật sự có chút không phải rất tốt đánh giá a. Nói như vậy, một cái nhất tinh mạo hiểm giả đại khái là Candore binh lính bình thường thực lực. Nhị tinh chính là tiểu đội trưởng thực lực, tam tinh chính là tinh anh tiểu đội dáng dấp thực lực. Cứ thế mà suy ra, thất tinh đi, đại khái là đại ma đạo sư Elizan thực lực như vậy. Mà thực lực đạt đến thất tinh cơ hồ cũng là một phương đại lão. Mạo hiểm giả nghiệp đoàn vận hành nhiều năm như vậy, thất tinh đại lão lác đác không có mấy. Rất nhiều cũng là treo cái tên mà thôi, cơ bản sẽ không đi tham gia cái gì mạo hiểm hoạt động, bọn hắn cũng không kém tiền. Ở trong đó liền có Elizan, vì hưởng thụ thất tinh đặc quyền, Chu Diệp liền cho mình làm một cái thất tinh mạo hiểm chứng từ. Đương nhiên, thực lực của hắn xa xa không chỉ thất tinh. Làm Chu Diệp mang theo chính mình nữ nhân đi đến cốc khẩu thời điểm, sớm đã có Kim Liên phái đỡ nghênh đón công tác Panda đi tới. Đại nhân, phiền phức xin lấy ra ngài mạo hiểm chứng từ cho ngươi. Chu Diệp tiện tay từ trong cô đô thú bên cạnh treo một cái túi, rút ra chính mình mạo hiểm chứng từ tiếp đó đã đánh qua. Không ném không được a, cô đô chân con thú có, cao 7-8 mét, đưa tới là không thể nào. Tên kia trên vạt áo thêu lên kim liên phái ký hiệu nữ tính panda cũng không thèm để ý, hơi hơi khẽ vươn tay, nhận lấy Chu Diệp quăng ra thân phận chứng từ, thấy được bên trên tiêu ký sau, vội vàng lần nữa thi lễ nói, cảm tạ ngài, Sander đại nhân, có thể đón lấy chúng ta ban bố nhiệm vụ, ta đại biểu toàn thể panda hướng ngài gửi tới lời cảm ơn. Không có gì, ta cũng là lộ ra nhàm chán thôi. Sander là Chu Diệp dùng tên giả, hắn hướng về phía cái này nữ tính panda gật đầu một cái sau, có chút nắm chặt mà hỏi, ngươi họ Phan sao? Mặc dù không biết vị này thất tinh đại lão tại sao sẽ như thế hỏi, nhưng mà nữ tính panda vẫn trả lời a. Không, đại nhân, ta họ Chu. Ai, Chu Diệp thật muốn nói, người họ Chu rất không có ý tứ a, họ Phan thật tốt a, họ Phan Kim Liên phái, tên gọi tắt Phan. Kim Liên a, lần nữa kiểm tra thực hư chúng nữ mạo hiểm chứng từ sau, cái này nữ tính panda liền thả bọn họ vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa còn gọi một vị đệ tử cho bọn hắn làm dẫn đường. Đây chính là cao tinh mạo hiểm giả đặc quyền, không cần chờ đợi trực tiếp tiến vào, trên thực tế chỉ cần đạt đến ngũ tinh cũng đủ để nắm giữ không cần xếp hàng đặc quyền. Bất quá Chu Diệp từ trước đến nay ưa thích không lộng, lộng liền làm một cái tốt nhất. Bởi vậy mới có hắn thất tinh mạo hiểm giả thân phận. Đang hỏi thăm qua Chu Diệp ý tứ sau, phụ trách phân phối nhiệm vụ Panda, đem Chu Diệp phân phối đến tàn phế dương quan. Bởi vì Chu Diệp nói một câu ta muốn đi địch nhân nhiều nhất chỗ. Vì thế cái kia panda còn có chút hiếu kỳ lẩm bẩm vì cái gì nhiều đại lão như vậy đều thích đi. Địch nhân nhiều nhất chỗ đâu? Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười. Không vì đi đùa tên kia, hắn cần gì phải tới làm mạo hiểm giả đâu. Tàn phế dương quan, ở vào Cẩm Tú Cốc phía đông nam, đối diện với của nó chính là bọ ngựa yêu hang ổ, bọ ngựa cao nguyên. Có thể nói là bao năm qua tới, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Cứ việc có cao tới mấy chục mét cực lớn tường thành, nhưng mà... đối với những thứ biết bay kia bọ ngựa yêu tới nói cũng vẻn vẹn có chút ít còn hơn không mà thôi. Chu Diệp mang theo chúng nữ dùng thời gian 2 ngày mới chạy tới tàn phế dương quan. Nhìn trước mắt tòa này tràn ngập đông phương phong cách hùng quan, Chu Diệp trong lúc nhất thời lại có một loại. Chính mình về tới hoa quốc cổ đại ảo giác, cách chương.